Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 226. Góc truyện audio.com. 21.226. Long Dạ Tước nhìn thấy nụ cười tràn đầy tâm tư của Đơn Doanh. Anh nói với Tô Lạc Lạc, ăn no chưa, ăn no chúng ta vào trong sảnh lớn. Buổi đấu giá bắt đầu rồi đó. Tô Lạc Lạc vội gật đầu. Em ăn no rồi, được, vậy chúng ta đi thôi. Long Dạ Tước nói xong, khách lại chiếc bàn thì đưa tay ra. Bàn tay của Tô Lạc Lạc cũng kê lên đó. Bị anh ta dùng sức nắm lại. Tô Lạc Lạc nói với Đơn Doanh. Thất lễ trước đây. Nói xong, hai người nắm lại tay từ lối đi bên cạnh rời đi. Mà Đơn Doanh lại thấy ngại có chút không biết phải làm như thế nào. Cô cắn vào môi, trong ánh mắt thoáng qua một hơi sắc oán hận. Tô Lạc Lạc quả nhiên đến bạn cũng không muốn làm với cô sao? Đơn Doanh như cô khi nào đã hạ thấp người xuống cầu xin một người làm bạn chứ? Xem ra Tô Lạc Lạc này đúng là không mang cô để trong mắt rồi đó. Có gì tài giỏi chứ? Không phải cũng ỷ vào sự yêu thích của Long Dạ Tước sao? Đơn Doanh buồn phiền uống một ly rượu. Nhưng giờ đây, có một đàn ông đến bên cạnh cô, nhưng bị cô lạnh mắt nhìn một cái. Cô trước tiên rời đi. Trong sảnh lớn, tiết mục đấu giá quan trọng của buổi tiệc đêm nay sắp được bắt đầu rồi đó. Hôm nay Đơn Doanh rất tức Tô Lạc Lạc, cô không tự chủ gọi một chị em tốt ra giá với cô. Nếu như Long Dạ Tước thích sâu ngọc trai đó, như vậy, cô cũng không muốn anh dễ dàng có được. Trái lại cô muốn xem thử, người đàn ông này vì Tô Lạc Lạc có thể ra giá bao nhiêu? Đối với cô mà nói, dù cho người của cô có ra giá cao bao nhiêu, cuối cùng, ở trong công ty từ thiện của gia đình chuyển tiền một lần thì được rồi. Đối đế quá cô làm sổ sách giả là được rồi, nhưng cô tuyệt đối không cho Long Dạ Tước dễ dàng có được sâu ngọc trai đó. Những khách mời cũng kết thúc buổi tiệc tối, dần dần đi đến trong sảnh lớn, Long Dạ Tước và Tô Lạc Lạc ngồi vào bàn đầu, Tô Lạc Lạc cúi đầu nhìn vào sổ tay tuyên truyền. Lật đến trang có hình sâu ngọc trai đó. Đây đúng là sâu ngọc trai hoàn mỹ trên thế gian khó mà thấy được. Những hạt ngọc trai to tròn có độ sáng. Hơn nữa, bên trong chính giữa còn cách một viễn kim cương hồng. Còn toát ra một hơi sắc thời trang. Tô Lạc Lạc thực sự rất thích sâu ngọc trai này. Đây là vật siêu tầm của mẹ. Được thôi, khoảnh khắc buổi đấu giá cũng đang khẩn trương tiến hành. Người chủ trì ở trên sân khấu. Trước tiên là giới thiệu 10 món báu vật này, mỗi một phần đều có giá trị đặc biệt của nó, mà trong những khách mời đêm nay, cũng có không ít người là vì những báu vật này mà đến đây đó. Món đầu tiên bắt đầu, cao gấp 3 giá ban đầu bán đi rồi, Đơn phu nhân ngồi trên một bàn khác cũng rất vui, bởi vì ở đây có được một đồng tiền nào, bà đều dùng trên việc từ thiện, đây có ý nghĩa là công ty của bà có thể giúp được càng nhiều người hơn. Liên tiếp 3 món, đều bán được với giá tốt. Tiếp theo đó, thì đến món đồ mà Đơn phu nhân quyên góp. Đó là một sâu ngọc trai vô cùng quý hiếm. Lần này trong những khách mới nữ, thì có người để mắt đến rồi đó. Quyết định bằng giá cao mua vào. Khi người chủ trì bắt đầu gọi giá, giờ đây giá lên xuống. Đều là 100 ngàn, 50 ngàn thêm vào đó. Cũng có thêm một lần 500 ngàn. Tóm lại, một sợi dây chuyền ngọc trai có giá 1 triệu. Chớp mắt đã đến giá 3 triệu. Sau đó, 3 triệu vẫn chưa dừng lại. Còn có người tiếp tục ra giá. Long Dạ Tước ở bên cạnh Tô Lạc Lạc vẫn chưa mở miệng. Anh đang đợi người ra giá cao xuất hiện. Sau đó, anh lấy giá tuyệt đối áp đảo có được. Chủ yếu, nhưng chuyện thú vị như vậy cũng là một chuyện vui trong buổi đấu giá. Anh cũng không muốn phá hoại. 5 triệu, một khách nữ nhẫn tâm. Thì ra giá, được, 5 triệu lần đầu tiên. 5 triệu lần thứ hai. Chấm, 10 triệu, một giọng nói trầm ấm vang lên. Được, bên đây chúng ta ra giá 10 triệu đó. Là ngài Long, còn ai có giá cao hơn giá này không? 11 triệu, bên cạnh có một cô gái giơ tay. Chính là bạn nữ mà Đơn Doanh sắp xếp đó. Ánh mắt của Long Dạ Tước quét qua đứa con gái ra giá này. Anh ta trực tiếp ra giá. 50 triệu, đứa con gái giơ tay lập tức bị làm đến giật mình. Mà những tiếng oa lên trong sảnh lớn không ngừng vang lên. Trời ơi, người nhà họ Long có thể ai nấy đều biết, vị Long thiếu gia này cũng quá xa hoa đó rồi. Một dây chuyền chỉ cần 1 triệu, quả nhiên bị kêu giá lên đến giá 50 triệu. Đứa con gái này đang do dự có nên tiếp tục ra giá hay không? Ánh mắt của Đơn Doanh ở xa trố lên nhìn vào cô. Đứa con gái này chỉ có thể nhẹ tiếng ra giá thêm một lần. 55 triệu, 80 triệu, giọng nói của Long Dạ Tước trực tiếp đè qua đứa con gái này. Trên mặt của cô gái này đỏ lên, trực tiếp không thể lên tiếng, dù cho Đơn Doanh ở xa kia luôn dùng ánh mắt ra hiệu. Cô cũng không dám ra giá nữa. Lỡ như ra giá đến xảy ra chuyện thì sao? Tô Lạc Lạc cũng bị làm đến ngây ngô. Người đàn ông này có cần ra giá cao như vậy không? Dù cho anh mua vì cô, nhưng mà gọi đến giá này, đã quá cao rồi đó. Cô cũng có tâm lý từ bỏ muốn có được sợi dây chuyền này rồi đó. Đơn phu nhân hoàn toàn cũng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Mà bà hiển nhiên biết được cái giá này, chính là bạn của con gái, hoàn toàn vì muốn nâng giá cao lên, 80 triệu lần đầu tiên, 80 triệu lần thứ hai, 80 triệu lần thứ ba, người chủ trì đập búa định giá, đơn phu nhân nhìn sang Long Dạ Tước, có chút có lỗi than một hơi, bà tính là một lát nữa sẽ đơn độc nói chuyện với anh. Đây cúa bất ngờ rồi đó, tiết mục đấu giá kết thúc. Chỉ cần thời gian nửa tiếng, 10 món đồ đã bán được giá tốt, nhưng bên trong chính là giá của dây chuyền ngọc trai đó có giá cao nhất. Đến nổi những thời gian còn lại, khách mời đều đang bàn tán về chuyện này. Đơn phu nhân bước đến trước mặt của Long Dạ Tước, lịch sự nói với anh, "Ngài Long, tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?" Long Dạ Tước lập tức kéo theo Tô Lạc Lạc đứng lên. "Tôi có thể dẫn theo cô ta không?" Được, đơn phu nhân đương nhiên vui mừng. Theo sau đơn phu nhân đến một căn phòng yên tĩnh, đơn phu nhân trước tiên ngay thẳng xin lỗi. Xin lỗi, ngài Long, lúc nãy khi đấu giá, con gái tôi cố tình nâng giá lên. Cho nên, sợi dây chuyền ngọc trai này tôi quyết định lấy giá 5 triệu giao dịch với anh. Anh thấy như thế nào? Tô Lạc Lạc nhìn vào tâm ý này của mẹ, trong lòng đúng là nể phục đó. Nhưng mà Long Dạ Tước bên cạnh cô chỉ hờ hững cười một tiếng. Đơn phu nhân, tôi tình nguyện ra giá này. Hơn nữa, tôi đối với chuyện từ thiện cũng rất nhiệt tình, càng ủng hộ sự nghiệp này của nhà họ Đơn. Cho nên, duy trì giá ban đầu. Đơn phu nhân lắc đầu. Đây, cái giá này quá cao rồi đó. Sợi dây chuyền đó không đáng giá cao như vậy. Long Dạ Tước híp mắt cười, nhìn sang người con gái bên cạnh. Đây là quà tôi tặng cho cô ta. Tôi tin là đối với sợi dây chuyền này của bà mà nói. Tuyệt đối đáng cái giá này. Cô ta cũng thích, giờ đây đơn phu nhân mới cảm nhận được tình cảm mà Long Dạ Tước đối với Tô Lạc Lạc. Nghĩ lại con gái ngu ngốc của bản thân còn suy nghĩ bậy bạ. Đúng là không lượng sức mà. Bà ta có chút ngạc nhiên với ý nghĩa của câu nói này. Bà nhìn sang Tô Lạc Lạc. Tô tiểu thư, cô rất thích sợi dây chuyền này sao? Sợi dây chuyền này đối với cô mà nói, có ý nghĩa đặc biệt trân trọng như thế nào vậy? Trái tim của Tô Lạc Lạc căng thẳng lên mấy phần. Cô đương nhiên không thể nói với mẹ, ý nghĩa ở đâu rồi? Cô gật đầu, đúng, con rất thích sợi dây chuyền này. Xem thêm, cách chương.